Tuần trước á thì cái chiều giờ nó còn có còn khoảng 15 phút, cho nên là tôi giới thiệu một cái bài thi ca thứ 30, thứ 28. Cái bài thi ca nó hay lắm, nó sâu sắc lắm, nhưng mà đem có chiều giờ như đó mà triển khai thì nó còn thiếu nhiều cái mặt cần thiết mà mình phải nói. Cho nên nay trước kia bài mới là ôn lại cái bài đó một chút. Tôi mong rằng là toàn thể đại chúng để ý cái bài đó mà học mà tu, rất là sâu sắc đó. Giáo lý tột đỉnh của Thượng Thừa đó là cái thấy của người chứng đạo về vấn đề xóa bỏ và tìm lấy. Trong chúng ta ai cũng trên bước đường tu hành, ai cũng có cái ý định là phải xóa bỏ cái gì xấu và phải tìm lấy cái gì tốt, xả bỏ cái thiện và cái ác để tìm lấy cái thiện, xả bỏ cái tội để tìm lấy cái phước, vân vân. Bao nhiêu là cái xả bỏ và bao nhiêu là cái tìm lấy. Xả bỏ cái mộng để tìm lấy cái chân, như trong cái bài này nói đấy. Thế thì là cái điều đó, tu tập như vậy có đúng với chánh pháp, đúng với chân lý liễu nghĩa thượng thừa của đạo Phật chưa? Nên để ý cái đó. Ở đây cái câu đầu là xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả chứ tâm thành xảo ngụy. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý tìm, chân lý biết nó ở đâu. Nghe nó đơn giản vậy chứ mà nó sâu sắc lắm đó. Cho nên sai lầm ngay trong cái ý niệm bỏ và tìm. Ý niệm bỏ vọng mà, tìm chân đó mà. Mà nếu mà mình tìm chân á, dụng ý mà tìm chân, mà cầu nguyện, mà gian sinh, mà lại lục, mà lễ bái, mà hy vọng, đặt trọn cái tin tưởng ở đây, cái chân nào đó để mà cầu mà tìm á mà, thì đó là mình chưa hiểu chân lý, mình lơi cảnh giác đó, là tưởng con mà là vậy. Mình tưởng đâu là tìm cầu vậy là đúng chứ, nhưng mà kỳ thật không có đúng đâu. Mình tìm, mình ôm ấp những cái sai lầm mà mình cứ tưởng cho là đúng. Sáng nay tôi mới nghe cái đài Quê Kỳ có một cái ông, cái tên người Quê Kỳ thì mình khó nói lắm, mình không nhớ, nhưng mà đài để là có một cái ông đó. Ông đã từng sống trong 30 năm ôm ấp cái âm thanh trong đầu ông để mà ông sống, không bao giờ ông rời cái âm thanh đó. Đi đứng nằm ngồi nói nên động tĩnh gì cũng sống bằng âm thanh đó. Bây giờ ông, mọi người ngoài thì nhìn thấy ông đó là cái người bất bình thường, nhưng mà ông riêng về cái ông đó ra thì là không có âm thanh đó là coi như ông không thể sống được, mà phải sống bằng âm thanh đó suốt 30 năm rồi. Bây giờ một duyên cớ nào đó, tất nhiên là có duyên cớ chứ không phải là tình cờ đâu, cái duyên cớ nào đó, thời tiết, nhân duyên, hoặc ăn nhầm cái gì, hoặc uống nhầm cái gì đó, thì cái hệ thần kinh của ông nó an lành, thì cái âm thanh nó không còn nghe, ông không còn ôm ấp âm thanh đó nữa, mà ông cũng không còn nghe nữa. Thế thì bây giờ ông trở về cái đời sống bình thường. Như vậy nghĩa là nói một cách nghĩa là nôm na đơn giản là coi như là cái bệnh thần kinh của ông giờ nó đột nhiên nó hết. Thì bây giờ ông mới là đang nghiên cứu những cái tìm hiểu lại cái quá khứ, vì sao nó như vậy, để tìm hiểu lại những cái thứ thuốc mà mình uống thuốc gì nó lại thành công như vậy. Và đồng thời nghĩa là cái sự mà ôm ấp mà cái âm thanh 30 năm đó là nó đem lại cái hậu quả tai hại như thế nào, và bây giờ nó không còn nghe thì nó có cái trạng thái là sao, thì ông mới động viên và ông mới đi dạy dỗ truyền đạt những cái cách sống và cái cách sống sai lầm cho những cái sinh viên trong các học đường và những cái người mà bị bệnh tâm thần. Thế thì là cái sai lầm của con người á, thì là con người không có nhận được, không nhận thức được mình là sai lầm, cho nên mình mới sai lầm. Cho nên mình biết mình là, cái hiểu biết của mình là sai lầm thì mình không có sai lầm. Do vậy cho nên là phải cảnh giác, chứ đừng có lơi cảnh giác. Từ lâu rồi trong hàng đệ tử Phật của chúng ta, ai cũng có ý niệm bỏ cái ác mà tìm cái thiện, bỏ cái tội mà đi tìm cái phước, mà kỳ thực phước ở đâu có? Không ai bắt tội, ai là người chịu tội? Không ai cho phước, cũng không ai là người bán phước. Cho nên là vấn đề chân lý vọng tâm cũng vậy. Vọng tâm của chúng ta mình tìm đâu có đâu. Cái Phật tánh của vọng tâm của vô minh là Phật tánh chứ mà. Mà mình cảnh mình thích thì là nó thành ra chân, nó thành ra Phật, nó thành ra giác. Còn mình mê thì nó thành ra chúng sinh, nó thành ra vọng. Cho nên là dụng ý mà bỏ tâm vọng là sai rồi. Chỉ cần tỉnh thức, chỉ cần giác ngộ, chứ còn là dụng ý mà bỏ nó là không phải. Cái công mà gọi là dụng ý bỏ đó là hoàn toàn phí phạm, không có bỏ được, mà cần tỉnh thức, cần giác ngộ thôi. Bỏ tâm vọng, vọng tìm không có. Chân lý để tìm, chân lý biết nó ở nơi đâu. Cái câu đó là phải hiểu tới niết bàn dập và cực lạc này. Niết bàn và cực lạc tìm không có mà. Một cái căn nhà, tôi nói ví dụ một cái căn nhà đầy đủ tiện nghi, gọi là căn nhà đầy đủ tiện nghi về lịch sự, mà nếu căn nhà đó mà để cho một người cha sáng suốt về trí thức ở, thì căn nhà đó là căn nhà tiện nghi về lịch sự, sang trọng tiện nghi về lịch sự. Nhưng mà để cho một người con gái ví dụ vậy mà đầy nhảy tham vọng, hắc ám vô minh phiền não, không bao giờ thỏa mãn, thì cái căn nhà đó nó giống như cái chỗ mà lao tù để giam hãm cô ta vậy. Cho nên không còn là căn nhà tiện nghi lịch sự và sang trọng nữa. Rồi cũng căn nhà đó mà để cho một cái thằng con phân liệt, để cái bệnh phân liệt, tinh thần điên loạn, thì cái căn nhà đó nó trở thành ra một cái chuồng. Cái chuồng để như là giống cái chuồng để nhốt cọp, nhốt sư tử vậy, biến căn nhà đó thành ra cái chỗ để nhốt cái thằng con điên loạn, cũng cái nhà đó thôi. Mà cái điều mà tôi nói đó là có thiệt đó. Có thiệt đó. Một căn nhà là cái chỗ đầy đủ tiện nghi, một cái phòng để cho ông cha kính quý trong nhà ở. Vậy mà sau khi ông cha qua đời rồi thì trong nhà đã có một người con gái bị cái bệnh phân liệt tâm thần, bị bệnh điên loạn. Thì chính cái căn phòng của ông cha để lại đầy đủ tiện nghi, có nước, có toilet, có mọi thứ tiện nghi đầy đủ của một người trí thức mà. Nhưng mà bây giờ đây vì là cái căn phòng, cho nên buộc lòng là phải trưng dụng cái căn phòng đó, nó có cửa, có nẻo, nó có sổ sách đàng hoàng, phải đem vô một cái người con bị bệnh phân liệt tinh thần, rồi coi như nhốt cô ta. Cô ta ở trong đó, cô ta đi đại tiểu tiện, nghĩa là tràn lan trong nhà, nằm lăn với đại tiểu tiện, với cúp, với đái đó mà ngủ, không hề có bận quần áo. Toilet có giọt nước đó, mà không hề tắm, không hề rửa, vẫn không hề đi toilet ở trong cầu, mà nằm lăn ở dưới cái phẩm tiểu của mình mà ngủ. Đưa cơm vô, chị em đưa cơm vô trong phòng thì đổ cơm xuống dưới cái phẩm nhơ đó rồi mới bóc lên ăn. 5-7 ngày thì 3-4 chị em hùng lại, nỗ lực mà dù kẻ thì giữ, người thì tối, mà để mà rửa cái vệ sinh cái phòng đó, chứ ai làm mỗi ngày cho nổi. Và cái người đó trần truồng mấy mươi năm trời mà không hề bị cái thứ vi trùng là sốt xuất huyết hay là gì ở tỏi cho nó, không hề có cái vi trùng nào tấn công nổi, và ngủ không có quần áo gì hết mà không hề lạnh, vì gốm như vậy đó. Thành ra cái căn phòng sang trọng của cha mình bây giờ nó biến thành ra một cái chuồng để nhốt, như là nhốt một con sư tử, một con gấu dữ vậy. Cho nên cái Niết Bàn và Cực Lạc nó cũng cái tâm trạng nó y như vậy. Cái người mà tâm mà thanh tịnh rồi thì cái cảnh ở ngoài đó nó trở thành chân như thanh tịnh. Còn cái tâm mà đầy nhảy thì não vô minh rồi đó, thì không có cách nào mà tìm ở đâu có được cái cảnh nào gọi là cái chân lý để mà tìm, không có cảnh nào để có gọi là Niết Bàn hay Cực Lạc để mà tìm. Cho nên phải xây dựng ngay cái cuộc sống của chúng ta ở trên cõi đời này. Nếu ta lơi cảnh giác, ta hy vọng ở cảnh giới nào xa xôi khác mới đẹp, mới sung sướng, thì đó là ta lơi cảnh giác thì tưởng con mà là vật. Tưởng đâu mình hy vọng như là chúng, nhưng mà không phải. Cho nên tôi xin nhắc với đại chúng, bây giờ tôi phát hiện ra cái câu mà tôi không biết cái lỗi đó về ai. Cái câu mà các bậc tiền bối người ta nói gọi là hữu thiền thì hữu tịnh độ, du như đới giác khổ. Hữu thiền mà vô tịnh độ thì thập nhân cửu khổ lộ. Còn vô thiền mà vô tịnh độ thì nhất hoàng giữ đồng trụ. Có nghĩa là các vị tiền bối người ta gì ta nhắc nhở rằng là cái người mà không biết tu thiền mà không có biết tu tịnh độ nữa thì coi như đời sống của mình tối tăm, âm u, đau khổ, như là những người bị nuốt quần sắc nóng và bị ôm cái cộng đồng lửa cháy đau khổ tràn ngập vậy mà thôi, bây giờ có sung sướng. Nghĩa là người không biết tu, không có tu thiền mà cũng không có tu tịnh độ thì cả ngày cả đời ở trong cái cảnh trạng đau khổ như ở địa ngục vậy, như nuốt hoàng sắc nóng, như ôm cột cái bào lạc của trụ dương vậy đó, đốt lửa bên trong ngoài đất ôm. Đó là cái ta dùng cái hình ảnh vậy thôi, chứ còn có thiền mà không có tịnh độ thì 10 người sai hết 9, để đi lầm lạc hết 9. Còn có thiền có tịnh độ thì dù như đối giác khổ có tu thiền mà có tịnh độ, có tu tịnh độ nữa đó, thì như là con cọp nó đã mạnh rồi mà nó lại có sừng nữa thì nó coi như là chúa sừng lâm rồi, có thể là sánh bằng sư tử rồi. Sư tử thì mạnh hơn cọp, với điều kiện là cọp chưa có sừng. Nếu cọp mà đã có sừng thì chưa chắc chúa sừng lâm sư tử kia đã hơn được. Ta nói như vậy là cái gì? Ta có năm nay nha, trước kia là tôi không có chịu vậy đâu, nghe mấy câu đó tôi không chịu đâu. Tôi nói là người ta tu thiền vẫn thành công mà, tu tịnh độ nó có cái thành công, cái an lạc theo cái kiểu, cái cách tu tịnh độ. Còn tu thiền là nó có cái thành công, cái an lạc, cái giải thoát giác ngộ theo cái kiểu của tu thiền, cho nói như vậy không được. Bây giờ qua thời gian dài mình học đạo, mình tiếp thu rồi mình tư duy sâu sắc đó, tôi mới thấy câu đó tại mình giải nghĩa một cách cạn cợt sai lầm, cho nên mình thấy câu đó mà mình có thể không bằng lòng, mình có thể là phản đối. Nhưng mà bây giờ thời gian dài mình tư duy sâu sắc rồi đâu, cho tới ngày nay, gần đây mấy ngày thôi, tôi phát hiện ra cái chân lý đó, rằng là tu thiền, người nào đó tu thiền thì phải có tịnh độ mới gọi là thành công. Mà từ lâu nay tôi nói khác được, tôi nói ý của tôi từ lâu rồi, tôi có nói với đại chúng là mình tu thiền là mình phải có an lạc thật sự thì mới gọi là tu đúng. Còn nếu như mình tu mà không có an lạc thật sự thì dù đó là tu thiền kiểu nào, ông thiền sư đó là ai cũng đều vì dạy phương pháp tầm bậy tu sai. Tôi nói như vậy có, nhưng mà tôi chưa quán triệt được cái câu mà hữu thiền hữu tịnh độ mới là du như nói vậy với giác ngộ. Hữu thiền mà vô tịnh độ là thập nhân cửu thú lộ, phải tu thiền là phải có tịnh độ mới thành công được. Còn có thiền mà không có tịnh độ là coi như là sai lầm rồi. Là sao? Có nghĩa là có thiền mà không có tịnh độ, có nghĩa là mình tu thiền, mình gọi là mình tu thiền mà mình không hề có an lạc. Cái chữ tịnh độ đây là tùy kỳ tâm tịnh, là tắc thật độ. Hãy cái tâm của mình mà tu thiền, mà cái tâm mình thật sự mà có kết quả, có thanh tịnh á, thì tự mình có cái cõi tịnh độ thanh tịnh ngay nơi cái chỗ của mình ở. Tịnh độ là tịnh độ đó đó. Còn tu thiền là tư quán chiếu tư duy, mình tu thiền định đó. Mà tu thiền định mà nếu thật sự mà mình tu thiền định đúng á thì phải là thành công. Mà thành công á thì là sao? Là cõi đời này phải có thay đổi. Nghĩa là người ta thấy cái cõi ta bà mà mình không còn thấy ta bà nữa, nó thành ra tịnh độ. Cõi mà nhiều người sống phải đau khổ, phải bực bội, phải ưu tư, mà cái người tu thiền của mình là người tu thiền đây, mình không còn đau khổ, bực bội, ưu tư nữa. Do vậy cho nên là cái người có tu thiền là phải có an lạc. Mà an lạc đó tức là tịnh độ. Còn tu mà không có an lạc, coi như tu thiền mà không có tịnh độ, tu thiền mà không có an lạc là coi như sai lầm rồi. 10 người là sai lầm hết, 9 người thậm chí là sai lầm hết cũng có. Do vậy cho tôi nhắc với đại chúng là mình tu thiền thì mình phải có an lạc. Mà cái tiếp thiền của tôi muốn nói đây là tu di tu, là thường xuyên quán chiếu hàng ngày. Chứ không phải là thiền, là phải là ngồi thiền. Mà là hành thiền, tọa thiền, hành thiền. hòa thiền, nghĩa là phải tư duy quán chiếu về chân lý, để hàng ngày sống trong cái sống của chân lý, thì mình sẽ có an lạc. Đó là thiền có đi kèm với tịnh độ. Còn mình nói mình tu cực khổ mấy siêng năng tinh tấn ngày đêm mà không có đem lại sự an lạc trong cuộc sống này, có nghĩa là thiền mà không có tịnh độ đó, thì coi như tu sai lầm rồi. Cái câu của tổ nói mình triển khai như thế là cái lời của tổ nói, tôi cho là bây giờ đây tôi cho rằng là nó ẩn ý rất là sâu sắc. Chứ còn mình có nghĩa là tôi thiền là ngồi thiền, mà tôi tịnh độ đây là phải mỗi ngày mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật 1.000 câu hay 3.000 câu, cái đó không phải đâu, niệm đó không có nhầm gì cả. Kinh điển từ xưa nay bác nghe là lý luận nên đánh đổ qua lại, tranh luận dữ lắm vấn đề niệm Phật. Tu tịnh độ không có nghĩa là phải niệm Phật liên tục. Tịnh độ người ta nói tu tịnh độ cũng tức là tu thiền đó. Tôi tư duy, tôi quán chiếu, tôi làm cho cái tâm của ta nó trở thành một cảnh thanh tịnh mà không có phiền não vô minh chen vào được. Dù là niệm cái danh hiệu có nói tiếng, có lên tiếng hay không lên tiếng, mà ta thường tư duy, ta quán chiếu để cho cái tâm ta không có phiền não vô minh chen vào được, mà người ta hàng ngày ta hưởng các cái điều an vui mà không bị các điều khổ, đó là ta tu tịnh độ. Cho nên thiền và tịnh độ không có gì khác. Còn mình hiểu là tịnh độ là phải niệm cái danh hiệu Phật mà liên tục cả ngày, mỗi ngày mà mấy ngàn niệm để mà niệm chuỗi đó. Niệm bằng chuỗi đó mà, tôi gọi là sổ châu niệm Phật đó mà. Cái kết quả rất tầm thường. Tới bây giờ bệnh vẫn khiếp đảm, hãi hùng. Tới bây giờ chết là cuốn bức, sợ sệt. Như vậy thì là hằng ngày mà niệm mấy ngàn cái niệm Phật mà bao nhiêu thu chuỗi đi nữa, coi như không có kết quả gì. Thành ra cái đó không phải là tu tịnh độ. Tu tịnh độ là phải nhận thức được chân lý. Đang nhận mình niệm Phật, nhưng mà chân lý vô thường phải biết, khổ phải biết, không phải biết, vô ngã phải biết. Phải thấy được tính chất vô ngã của vạn pháp, phải tính chất thấy được tính chất vô thường, khổ, bất tịnh của vạn pháp. Xong rồi á, để cho cái tâm của mình không có bị các cái thứ đau khổ nó chen vào. Vì vậy mà trong đời sống mình hưởng các điều vui. Chúng sanh ở cõi gọi là tịnh độ đó, hưởng các điều vui mà không có bị các điều khổ, cho nên gọi là cực lạc. Thế thì tu tịnh độ như vậy mới đúng. Chứ tu tịnh độ mà dài cái cách mình niệm nhiều danh hiệu suốt ngày không đúng. Tôi cũng nhắc đại chúng một điều nữa. Không phải là mình tu rồi mình liều mạng, mình không sợ chết. Nhưng mà cái chân lý vô thường mình phải học cho thật là thuộc, thật là kỹ. Cho nên nếu mà vấn đề mà bệnh tử nó đến với mình, đừng có sợ hãi. Bệnh nó đến với mình mà mình cuống cuồng mình sợ hãi, chết nó đến với mình mà mình vô cùng sợ hãi cuống cuồng, đó là mình không hiểu chân lý. Mà không hiểu chân lý thì đừng có mong giảng sanh cực lạc niết bàn gì được hết hả. Còn sống nó không có an lạc thì làm sao chết có niết bàn cực lạc gì. Cho nên là phải nhận thức chân lý. Cái điều này tôi nhắc cái đại chúng, mà tôi cũng nói với tôi như vậy, mà tôi luyện như vậy lâu ngày rồi nó thấm nhuần rồi á, nên vấn đề bệnh không có sợ, chết còn không sợ thì bệnh đâu có sợ. Chứ có người bệnh sợ lắm, học kinh học đạo niệm Phật rất dữ mà bệnh rất sợ, mà chết rất sợ, là cái đó coi như không có, coi như có tu gọi là tu thiền kiểu nào đó mà không có tịnh độ là không có được đâu, là tu sai rồi. Bởi vì vô thường là chân lý, khổ vô ngã bất tịnh là chân lý, mà mình không nhận thức được chân lý thì mình gọi là tu cái gì. Cho nên cái đó là cái để ý, hết sức để ý đó. Phải thấy được cái tính chất tất cả pháp không sanh, tất cả pháp không diệt. Hiểu được cái chân lý đó thật kỹ càng, thật sâu sắc, thì ta sống với Phật, Phật ở bên ta hiện tiền, Vấn đề chết sống không có vấn đề đến và đi. Thành ra cái việc mà tu hành thì cái nhận thức nó phải khác hơn người thế gian, khác hơn người không có học Phật. Đó là tôi nhắc lại cái vấn đề trả dụng tâm thủ chân lý. Không được thủ niết bàn, không được mong cầu niết bàn, không được thủ cực lạc, không được mong cầu cực lạc. Mà tu thiền là nhất định là phải có tịnh. Nghĩa là do cái công tu thiền tu như quán chiếu đó là cái tâm của mình á, chuyển cái tâm mình cho nó thanh tịnh, nó thành ra tịnh độ. Thành ra hữu thiền mà hữu tịnh độ là du như đới giác ngộ. Vừa tu duy quán chiếu chân lý tức là tu thiền, để mình nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh tức là tu thiền. Mà nếu thật sự mà nhận thức được cái chân lý vô thường, khổ vô ngã, bất tịnh thì mình phải có tự tại, mình phải có kinh an chứ, mình phải có giải thoát, có giác ngộ chứ, đó là có tịnh độ. Và tu như vậy là mới đúng. Thành ra cái giáo lý của đạo Phật tôi nghiên cứu tới lui qua lại, đánh giá thật kỹ. Giáo lý của đạo Phật là vì con người, dạy cho con người một cái cách sống để cho nó, ta gọi là đạo Phật là đạo cứu khổ mà, để cho nó vơi bớt cái khổ của con người đi, chứ không phải dạy cái gì khác. Không có nói cái chuyện siêu hình, không có nói cái chuyện duy bất cứ là thứ duy thứ gì. Đạo Phật không cần duy một thứ gì, cũng không cần đặt cái tên tưởng một thứ gì, mà cái trọng tâm của đạo Phật là đào tạo, là dạy dỗ, là hướng dẫn cho con người trong cuộc sống bớt khổ, thậm chí không còn khổ. Đó là lý tưởng của đạo Phật. Mà nếu ta không làm được vậy, gọi là tu đạo Phật, theo đạo Phật, mà không hề có vơi bớt được cái phần khổ nào trong cái bản thân cuộc sống của gia đình, là coi như đừng có tu nữa cho mất công. Gọi là tu như thế là tu vô ích thôi, không có được cái gì. Từ cái chỗ đó cho nên tôi mới quán chiếu ra, tôi đã từng triển khai với đại chúng rằng là tâm mà thanh tịnh thì cảnh nó trở thành chân như, tâm mà rỗng lặng thì cái cảnh nó trở thành chân như thanh tịnh. Tâm không cảnh tịch chỉ vì tủ trụ bất thông. Tôi đã từng triển khai rằng là tâm của mình nó không phải là nguyên nhân của tội lỗi. Tâm của mình nó biểu lộ ra cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết không phải là nguyên nhân của tội lỗi, không phải là nguyên nhân của đau khổ. Còn sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, sáu cái cảnh đó không phải là nguyên nhân của tội lỗi, của đau khổ. Do vậy cho nên tâm mà thanh tịnh thì cảnh nó trở thành chân như thanh tịnh. Không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho ai. Tôi đã nói vậy từ lâu rồi mà. Bây giờ nếu có người ta hỏi vậy thì con cọp nó đi bắt cái con nai nó ăn thịt, rồi là con cá sói nó đi bắt con trồn nó ăn thịt, rồi thì con cá sấu nó bắt con cá các cái thứ khác hiền lành yếu hơn nó ăn thịt, rồi con chim đại bàng nó bắt những con chuột, những con thỏ nó ăn thịt. Vậy thì là mọi sự vật đều là có nguyên nhân đau khổ cho nhau đó chứ. Sao lại tôi đã từng triển khai rằng là mọi sự vật không hề là có nguyên nhân đau khổ cho ai? Tại sao tôi nói là sắc thanh hay vị xúc pháp là tự tánh nó thanh tịnh bản nhiên, gọi là cái pháp tánh? Tôi còn ngừa tới cái câu hỏi đó. Mấy vị không biết hỏi tôi chứ lẽ ra các vị trong đại chúng mới hỏi tôi câu đó. Họ hỏi tôi câu đó mới gọi là cái người học Phật chứ. Chứ không hỏi câu đó thì là tôi nói cái gì các vị cũng nghe hết sao? Tôi nói trúng nghe là gọi là có phước rồi, Ariya Phật. Rồi tôi nói bậy cũng nghe. Phải hỏi câu đó. Sư tử bắt cọp rằng ăn dễ dàng. Cọp rồi cọp rằng có bầy vậy đó nha. Mà nó làm cho cọp rằng mà té ra một con rồi là nó rượt chạy. Nghĩa là 100 cái số giờ cuối cùng mất cỏ chạy. Còn ở miễn sư tử là người gặp chó sói. Chó sói thì là bắt là nai, bắt là nhiếm, bắt các thứ ăn rồi. Mà gặp sư tử là sư tử cũng rượt chó sói. Chạy nghĩa là vô cùng khủng hoảng khiếp đảm. Cuối cùng rồi là nó chụp ra là chết ngay. Thế thì sao gọi là mọi vật không có gây nguyên nhân đau khổ cho nhau? Để quay lại cái vấn đề hồi nãy, tôi nhắc với đại chúng rằng là đạo Phật là xây dựng cho con người, dạy cho con người vơi bớt cái khổ của con người. Chứ đạo Phật không có chịu trách nhiệm và cũng không phải là giáo chủ của cái gọi là những cái loại súc sanh ở trong địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Cho nên cái loại đó đó là nó đã gây cái tạo ra cái nghiệp, mà cái nghiệp sống của nó là nhân như vậy, duyên như vậy, quả như vậy, báo như vậy, nó là thuộc về súc sanh, nó thuộc về địa ngục thì phải chịu như vậy thôi. Ba đường ác là phải tự với tội hành nghiệp cảm quả báo, nó phải như vậy, phải sống chịu vậy thôi. Mà Phật không dạy cho thứ đó được. Do vậy cho nên là thật sự núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, tự tánh nó thanh tịnh, không hề có ai là nguyên nhân đau khổ cho ai. Nhưng mà cái loài vật này mà nó khủng bố, nó là mạnh hiếp yếu, là cá bé nuốt cá lớn hả, con cọp là bắt con nai, vân vân, đó đều là thuộc về cái loại của súc sanh của địa ngục, thì nó phải chịu cái địa ngục và súc sanh. Cái đó Phật không làm sao cứu được. Đó, do vậy cho nên là đem cái câu hỏi đó mà hỏi thì tôi sẽ giải thích với các vị như thế đấy. Vì đó là súc sanh địa ngục ngạ quỷ, nó thuộc về tam ác đạo. Mà tam ác đạo là phải chịu thôi. Mà chỉ có con người là mới có thể xây dựng cho mình thành hiền, thành thánh và đi tới chỗ giải thoát giác ngộ. Chứ mà không hỏi câu đó và không giải thích câu đó là vẫn bị kẹt. Ta nói rõ ràng ai cũng thấy cái này con số nó bắt con cá ta, con cá nhát nó ăn. Giờ là con cọp và nó rượt cái con nai cả. Con chó sói nó rượt là con nai, con thỏ kia cả. Sao gọi là sự vật không có cái nào là nguyên nhân đau khổ cho cái nào? Có đó chứ. Nhưng mà cái đó là thuộc về của tam đồ ác đạo. Tánh vậy, tướng vậy, thể vậy, tác vậy, nhân vậy, duyên vậy, quả như vậy, báo vậy, rốt ráo nó như vậy là nó phải như vậy. Không thể đem sánh với con người. Mà giáo lý đạo Phật là dạy cho con người. Đấy, để ý chỗ đó nữa chứ không còn kẹt đó. Học Phật mà còn kẹt là không được đâu. Vì vậy mà tôi nói đại chúng rằng là chúng ta nghiên cứu nghe học vậy nè, rồi về mọi người phải tư duy phụ. Nói phụ chứ kỳ thật là mọi người phải tư duy, phải phát triển cái chánh nhân trí tuệ của mình. Còn lời của thầy giáo giảng dạy là cái duyên nhân trí tuệ chứ không phải là chánh nhân. Chánh nhân trí tuệ là của mọi người tự có. Do vậy cho nên tôi đã từng nói với đại chúng, không vội tin bất cứ một vị thầy nào, văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải suy nghĩ rồi mình mới tư duy, mới quán chiếu, đúng rồi mình mới hành, chứ không vội tin bất cứ một vị thầy nào. Dù là người ta đồn đại vị thầy đó là nhiều bằng cấp tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân gì đó, cũng không phải gì, nhưng mà cấp lớn mà mình tin. Cũng không phải nói rằng là cái người đó là gì 92 tuổi hay là 108 tuổi mà mình tin. Trong rừng có những cái cây sống cả ngàn năm mà không xài cái gì được hết. Khi nó chết đi nữa để một thành phân thôi. Có những cây mà sống 5-3 năm mà nó trở thành ra những cái thứ cây thuốc quý, lợi ích cho con người. Cho nên cái việc tu hành là mình phải để ý vậy. Thế là coi như bổ sung chút ý tứ về về cái thủ xã chỉ tâm thành xảo ngụy. Từng câu này mà nếu ai mà có điều kiện mà học thuộc lòng hết á, thì nó là 57 cái đề tài, mỗi một đề tài nó có một cái chủ đích chỉ cho mình thấy từng khía cạnh trong cuộc sống tu hành. Đây là cái thấy của người chính đạo nè, là cần phải để dành chỉ để chỉ tế tâm nhất xứ này. Giờ tôi hơi hối hận là vì là trong kinh Di Giáo nó Phật dạy cái câu là các cái tỳ kheo mà tế tâm nhất xứ là vô sự bất biện, các ông phải cột cái tâm của ông lại, coi như là phải cột cái tâm lại, phải tỉnh cái tâm, phải trụ cái tâm lại một chỗ thì không có việc nào là không xong, là không thành tựu. Có nghĩa là các ông phải tu định. Tu định phải có giới là mới thành định được. Mà có định thì nó mới có trí tuệ. Thì trên cái bước đường tu hành là phải, người tu hành là phải chế tâm nhất xứ, tức là phải có cái tâm mình, phải trụ cái tâm mình về một cái điểm, hoặc là giáo lý vô thường, hoặc là vô ngã, hoặc là bất tịnh, hoặc là khổ, để mà tư duy quán chiếu từng điểm. Điểm đó xong rồi, giống như mình mở cái gút đó xong rồi, vô thường, chân lý vô thường, mình tụ tâm về đó, mình tư duy, mình quán chiếu, mình thấy nhận rõ về chân lý vô thường rồi, xong rồi. Thì chế tâm nhất xứ này là trụ tâm vào cái chỗ vô ngã. Tư duy quán chiếu coi thật sự cuộc đời này, giảng pháp cho cuộc đời này có phải là vô ngã không? Nếu mà tư duy quán chiếu về cái chân lý vô ngã mà thấy rõ nó vô ngã rồi, nó không có cái tự ngã rồi, đều là do duyên sanh hoàn toàn đúng. Thế là coi như mở được cái gốc đó rồi. Thế là nó tới cái chân lý đó, bất tịnh. Cõi đời này bất tịnh. Bất tịnh nghĩa là nhìn đâu cũng là nguyên nhân, có thể là nguyên nhân đau khổ. Có phải vậy không? Thấy đúng. Đúng. Đúng, nhưng mà nếu mình tu thiền mà sâu hơn nữa đó, thiền tiểu thừa thì nhìn cõi đời này là ở đâu cũng là nguyên nhân đau khổ, đúng. Nhưng mà đại thừa thì không phải vậy. Nếu đi sâu về thiền của đại thừa, cõi đời này không phải là cái nào cũng là nguyên nhân đau khổ. Mà phải nói rằng là không có cái nào là nguyên nhân đau khổ của cái nào. Đại thừa ta thấy tới cái chỗ đó. Thế thì là mình phải mở từ gốc, từ gốc, từ gốc, từ gọi là chế tâm nhất xứ. Từng vấn đề một, tu tâm vào đó, cột tâm vào đó, để tư duy quán chiếu về vấn đề đó. Xong rồi đi qua vấn đề khác. Cho nên tôi xin nhắc cái đại chúng là nếu mình học tu đạo Phật thì phải làm vậy thôi à. Cỡ như tôi bây giờ về các vị không phải nói là tôi muốn nói lúc nào tôi nói đâu. Tôi phải chế tâm nhất xứ ngay là từng vấn đề một. Do vậy mà đạo Phật ta dạy cái người là tu sĩ là phải tu thiền là vậy đó. Không có ngày nào mà lơi đầu óc ở trong cái tư duy thiền định. Cái chân lý trên cuộc đời này mình nhìn mình đâu có thấy dễ dàng hết đâu. Cho nên cái chuyện mà tôi nói một ngôi nhà mà một ông cha trí thức mà ở thì nó thành ra cái nhà đầy đủ tiện nghi sang trọng về lịch sử. Tôi mới tư duy cái chân lý đó hồi sáng đây là nghe cái đài Hoa Kỳ đó chứ. Đài Hoa Kỳ có một ông đó mà để cho một cái người con gái mà nó là tham lam vô độ, dục vọng tràn đầy, không bao giờ nó thỏa mãn cuộc sống, nó đòi đủ thứ. Thế thì cái nhà mà tự nhiên sanh động của một ông cha, của một bà mẹ hiền lành trong thế, đối với nó là một sự kềm hãm, là một lao tù. Đấy. Mà trên đời này có thật việc đó mà. Biết bao nhiêu người vậy, nó không bằng lòng nó, là nó coi như là cái nhà đó là lao tù của nó, là cái chỗ kềm hãm của nó. Rồi cơm một căn nhà gọi là đầy đủ tiện nghi sang trọng gì lịch sự, mà một thằng con điên phá phách, đập đổ, đánh mắng, có thể giết người, buộc lòng phải đem cái nhà đó và đóng cửa khóa lại để nhốt nó. Nhốt nó thì căn nhà đó nó trở thành ra là cái chuồng này, giống như là cái chuồng nhốt cọp, nhốt sư tử. Việc đó cũng có thật. Hồi tôi ở Trà Vinh là có một cái nhà điền chủ là mấy chục ngàn giả lúa một năm, mà có một cái đứa con là nó ở trần ở chuồng mà phải giao cho nó một cái phòng đàng hoàng tiện nghi, mà người nghèo không bao giờ có được cái phòng đó. Vậy mà phải làm cái củi bằng sắt, nghĩa là coi như xung quanh bằng sắt hết, để nhốt một người con của mình. Và nó kêu tên cha mẹ chửi suốt, trừ là nó mỏi mệt, còn hả nó thức dậy nó tỉnh là cứ kêu tên cha mẹ mà chửi. Thế thì cái nhà mà tiện nghi sang trọng đó mà giàu có đó mà, nó trở thành ra cái chuồng, chứ không còn là cái ngục tù nữa, mà là cái chuồng để nhốt hổ lang. Thế là mình phải tư duy như vậy. Từ cái chỗ tư duy đó mình mới nói rằng là cái cõi này nè, đối với Phật Thích Ca là tùy kỳ tâm tịnh là tác Phật độ, độ tịnh. Cõi này của Phật Thích Ca đâu có không thanh tịnh đâu. Vậy mà chúng sanh thấy đều không thanh tịnh. Bồ Tát trong mười phương tới thấy cõi Phật Thích Ca đâu phải không có thanh tịnh đâu. Vậy mà chúng sanh gọi là ta bà, là ác trược, ngũ trược ác thế. Do vậy cho nên Phật mới là dùng vận dụng phương tiện, anh phải tỉnh thức đi, anh phải giác ngộ đi. Phật gọi là Phật ấn chân xuống đất, kinh Di Ma Cật gọi là ấn chân xuống đất, có nghĩa là anh phải kích thích cái tâm điền của anh, cái tâm địa của anh, anh phải tỉnh thức cái tâm địa của anh lên. Mà cái tâm địa mà được ấn lên, được kích thích rồi thì nó tỉnh thức, nó giác ngộ rồi thì tùy kỳ tâm tịnh là nó thấy là tất Phật độ, độ tịnh có ta bà nó biến thành tịnh độ, đẹp đẽ trang nghiêm và lịch sự như cõi Phật của mười phương. Đó, rất rõ ràng như vậy. Rồi cái tâm mà không còn á, là Phật rứt cái chân lên đó, là cái tâm không còn tỉnh thức nữa, ta bà trở lại ta bà. Đó là kinh điển, người ta dạy như vậy đó. Ta dạy mình phải kích động cái tâm của mình. Cái cõi này không phải là ta bà, mà là ta bà. Cõi này không phải là cực lạc, mà cũng là cực lạc. Cõi này không phải là niết bàn, mà cũng là niết bàn. Giống như là ngôi nhà vừa nói, phải tư duy, phải quán chiếu như vậy mới để mà sắp xếp cái cuộc sống của mình. Chứ còn đừng có bao giờ xả vọng tâm thủ chân lý, thủ xả cái tâm thành xảo ngụy. Học nhân bất liễu dụng tu hành là chân thành nhẫn tạc tương như tử. Không khéo là lời cảnh giác tổn con mà là giặc. Bây giờ nó tới chỉ chế tâm nhất xứ đó, tức là mình phải trụ tâm, tổn pháp tài diệt công đức, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu khước tâm, đốn nhập vô sanh tri kiến lực. Dịch là công đức giảm, pháp tài xa xúc mãi, thải đều do tâm ý thức mà ra. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm cần trực diện ung đúc cái sức vô sanh tri kiến. Tổn pháp tài diệt công đức. Cái người tu hành nó có gọi là thất thánh tài, nó có bảy cái món của tài sản quý báu của cái người tu hành. Cho nên là trong kinh mà thường thường mà nói là cái cảnh giới cực lạc A Di Đà mà lấy thất bảo mà hiệp thành đó. Người ta dùng là thất bảo đó là vàng bạc lưu ly pha lê sa cờ xích châu mã não san hô hộ phách. Cái đó phổ vị thế giới tất đàn, tức là chiều theo cái mà người thế gian gọi là quý, thì Như Lai cũng lấy những cái mà người thế gian gọi là quý để nói là cái đẹp cái quý của đất nước cực lạc. Là phổ vị thế giới tất đàn, tức là chiều theo cái mà người thế gian gọi là quý, thì Như Lai cũng lấy những cái mà người thế gian gọi là quý để nói là cái đẹp cái quý của đất nước cực lạc. Chứ mà mình tưởng tượng đất nước cực lạc mà bằng vàng bạc lưu ly pha lê sa cừ xích châu mã não mà làm đất làm nhà làm ao làm lầu làm cát làm đủ thứ bằng cái đó không, thì còn quý cái gì được nữa mà quý chứ. Ở đây mình thấy đất nó không quý, mình bán nó ra rẻ, nó rẻ là phải tùy theo đất, đất thành phố và mắc lắm. Rẻ là lên miệt Tân Quyên, lên trên Bình Phước đó, lên trên rừng đó thì mình mua mẫu vậy, giờ có chừng cây hai cây à. Còn ở đây là một thước là tới là 5-7 cây, thước cà rê rồi bên kia là mẫu và cây, cái rề vậy. Cái đất nó rẻ là tại vì nó nhiều, nhiều quá nên nó đâu còn quý gì. Mà nếu như cảnh giới cực lạc mà toàn là bằng cái thứ đó không, thì cái thứ đó nó cũng giống như là ngói, gạch, sỏi, đất đá mình đây vậy thôi, chứ có gì đâu là quý. Do vậy cho nên mình nghe kinh thì mình phải tư duy nữa chứ. Cái mình tưởng tượng là đất mình đang quý thì trời ơi, mình về kia vậy thôi là vàng đã rồi, cái mình moi vàng vô mình cắt hết chứ. Vàng ở đây mình moi vô cắt thì đem bán 500.000 chỉ. Tức là vàng là vàng. Còn bên kia vàng là đất. Thế thì là moi vàng đem vô cắt thì giống như là mình ra trước sân đây mình moi đất cục vô mình cất nhà mình vậy thôi, có được gì đâu. Vậy mà biết bao nhiêu người lầm nghe rồi tưởng tượng vậy, trời về kia đã quá, giàu vô số, thật không có giàu chứ. Ở nhiều khi mấy cái nhà cửa bằng toàn là cái chất đó không, mà nó nắng lên cái là nó rút cái nhiệt độ vô trong đó rồi đó. Rồi trời mà có mát đi nữa, rồi nó cũng còn cái nhiệt độ nó tỏa ra mà ngủ còn đêm ngủ còn không được nữa chứ. Trước cái gì bằng, cái gì cũng bằng vàng hết, mà kim loại hết. Thế thì là cái thất thất bài là giới, văn, tam, quý, niệm, định và xả. Cái đó là 7 cái món của cải của hiền thánh đó. Giới đây là mình phải biết những cái điều nào là thuộc về thiện, lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh, mình nên làm cái đó trong cuộc sống để xây dựng cuộc sống. Còn những cái điều nào mà nó hại cho mình, hại người, lợi tất cả nhân quần xã hội thì cái điều đó mình không nên làm, để cho cuộc sống của kiếp con người nó được an lành. Cái đó thì gọi là giới. Chứ giới không có cái gì hết mà gọi là phải giữ. Cho nên là cho khư khư rồi nói là tôi có phát nguyện tôi giữ giới, là cứ hàng ngày ôm ấp cái giới đó, là đau khổ một cách vô ích, phí phạm cuộc đời. Giới không có cái gì hết á. Giới là cái gì? Không có. Mà cái chữ giới đây có nghĩa là phải có cái trí tuệ nhận thức. Cái nào mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả chúng sanh thì mình làm. Còn cái điều nào mà mình phải có trí tuệ nhận thức rằng việc làm này có hại cho mình, cho người, cho tất cả chúng sanh, nhân quần xã hội thì mình không làm. Đó, giữ vậy thôi, chứ không có giữ giới gì hết. Đừng bày đặt ôm vô đếm giới từ 1, từ 2, từ 3, từ 4, từ 5, từ 4, 18 giới. rồi cho tới 250 giới. Không cần. Không ai ở không đầu mà đếm. Không ai vui đầu vô để nhớ 250 giới từ 1, 2, 3, 4, 5, 6. Khùng điên cho nhớ vậy. Không cần. Mà cái giới như vậy đó ta gọi là tu thiện pháp giới. Ta gọi là nhiêu ít hữu tình giới. Mà không cần đếm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Không cần ý ở xa xứ ù liếu. Không cần dứt gì sám xây ẩn lục thất bạc. Không cần đến bất xứ tiếng gì trên cõi đời này. Đó là giới vậy đó. Chắc mà mày khư khư nó tôi giữ giới. Hỏi nhiều giới nữa, mấy trăm giới, mấy chục giới, không biết tu đâu. Nó ra sao dữ? Nó chạy như con thỏ, nó cứ nó giục nó chạy, sao mình phải giữ? Hay là nó trốn, nó chui chui như con dế nhủi vậy, mình phải giữ, đừng không ra ra. Hay là nó như con bò, con trâu, nó đi phá lúa người ta, mình phải giữ, đâu có. Cho nên là học kinh ra cái giới của đại thừa tư tưởng á, ta gọi là tu thiện pháp, là thành giữ giới rồi. Cho nên nói giữ giới mà kỳ thật không có giữ giới gì cả, miễn là cái nào lại mình là người lại tất cả chúng sanh thì làm, cần có trách nhiệm thấy cái nào hại mình hại người hại cho nhân quần xã hội thì không làm hết, đó là giữ giới rồi đó. Hay là văn, văn là đa văn á, đây là ví dụ như là chúng ta học về, chúng ta nghiên cứu chúng ta học về là văn á, là phải nghe, phải học. Hồi nhỏ chúng ta không có trí tuệ, chúng ta không có trí khôn, chúng ta phải tới nhà trường, ta học từ lớp 1 cho tới lớp 12, lớp 12 ta học thêm 10 năm nữa để ta có cái bằng tiến sĩ thạc sĩ. Thế là ta phải học thế gian để mà làm ăn, để mà mưu cầu sự sống. Nhưng mà cái học của thế gian, thạc sĩ tiến sĩ để mưu cầu sự sống, có người tử hình vì những cái kiến thức của mình, có người phải chết đau thương oan uổng vì cái kiến thức, vì cái vì mình quá khôn ngoan, mình tạo ra tiền tài sự nghiệp danh vọng địa vị quyền lợi, cho nên chết vì cái kiến thức, vì cái danh vọng, vì cái địa vị, vì cái giàu có. Cho nên cái học của thế gian có cái đem lại lợi ích được, mà sai lầm một cái sử dụng không khéo thì nó là nguyên nhân của mất mạng, của khổ đau. Nhưng mà cô phải học thôi mới làm được việc đó. Thế thì trên con đường mà thấy nhận thức rằng trên con đường giải thoát giác ngộ, tiền tài vật chất danh vọng địa vị mà đã học mấy mươi năm không đem lại an lành, bây giờ muốn đi trên con đường giải thoát giác ngộ thì cũng phải học, gọi đó là văn. Văn tức là phải học, phải nghe về chánh pháp, phải nghe chánh pháp, phải học chánh pháp, phải hiểu chánh pháp, phải hành chánh pháp để được sống theo chánh pháp. Đó là một cái thứ cổ quý của bậc hiền thánh đó. Đó là món tài sản của báo thứ hai là văn. Cái món của báo thứ ba là tàm, thứ tư là quý. Hai cái chữ đó, có sách thì ta dồn lại, có sách thì ta chia ra. Tàm có nghĩa là cái người mà phải có cái đức tính tự trọng, tự hổ thẹn mà không cần có người chỉ trích phê bình, tự làm thiện mà không cần có người động viên. Ví dụ như là mình đi vào trong cái nhà vệ sinh mà mình thấy người ta bỏ quên, trong nhà tắm người ta bỏ quên cái dây chuyền, hay là cái đồng hồ Longines, hay là đồng hồ Omega, cái giá trị đó là mấy triệu đồng, mà mình không lượm, mà mình còn thông báo cho ai đã có bỏ quên đó thì nhận lại, mà mình không lượm. vì của này theo đạo lý là nhân phi nghĩa bất giao, vật phi nghĩa bất thổ. Cái vật này không phải của mình làm ra, mình không lấy như vậy. Lấy như vậy là hổ thẹn với lương tâm, với lương tri, với đạo đức. Và hổ thẹn với cha mẹ, với ông bà, vì cha mẹ ông bà người ta sinh người ta ra, ta có được cái đồng hồ như vậy. Còn cha mẹ ông bà mình sinh mình ra, mình không có cái đồng hồ như vậy, rồi mình tuổi thân thì mình ăn cắp của ta sao? Không, không có, là ta sống ta không có. Chứ ta làm gì nè, ta hổ thẹn cho ông, cho cha mẹ, cho ông bà ta. Hổ thẹn chẳng những ta, mà còn hổ thẹn với cha mẹ ông bà ta. Cho nên ta không lấy cái cổ này. Thế là người đó là người gọi là tự tàm. Đó là một món của quý báu của cái người học Phật. Đây là cái chữ pháp tài này là cái đó đó. Pháp tài là cái của, cái của mà để nó làm cho mình đi trên con đường chánh pháp. Cái thứ tư là quý. Quý là ví dụ như mình lỡ nói sai, làm sai việc gì đó. Trên đời là người thì ai cũng có sai, ai cũng có lúc lỗi lầm. Mà mình là một con người, vậy thì mình cũng có lúc lỗi lầm. Vì vậy cho nên nếu mà thật sự có lỗi lầm, người ta chỉ trích, người ta nhắc nhở mình hoàn toàn quan hệ chấp nhận. Đó là một món của báo của thánh hiền đó. Đó là quý. Chứ còn người mà không bao giờ nhận cái sai, cái trái, cái lỗi của mình là người đó không phải ngon đâu. Đó là người thì ai cũng có lúc sai trái, ai cũng có lúc lỗi lầm. Mà mình là một con người thì mình cũng có lúc sai trái, mình cũng có lúc lỗi lầm. Mà có lỗi lầm mà mình biết nhận, biết sửa chữa, gọi là người có đức quý, là có thêm một cái thứ của báo của hiền thánh. Cái thứ năm là chánh niệm. Chánh niệm thì cái này nói nhiều rồi. Cái người mà tu hành mà mình có cái chánh niệm thì nó giống như cái người giữ nhà giỏi. Người giữ nhà giỏi ai đi là ngang cửa, ai đi vô vòng rào mình là biết. Biết đó là người quen hay là người không quen. Người đó có thể là mời vào, mà người đó có thể là không mời vào. Thế thì mình có chánh niệm thì là những gì thiện là mình lân cận, mình phát huy, mà những gì thuộc về ác, cái niệm ác, cái niệm bất thiện thì mình phải samatha, phải trí nó đi, phải ngưng nó đi, phải bỏ nó đi. Thế là gọi là niệm, là chánh niệm. Cái món thứ sáu là định. Định tức là phải tu tập thiền định, phải tư duy tu, phải có những cái thời gian, cái giờ phút tư duy tu thì mới có sinh trí tuệ được. Chứ nếu cuộc sống mình mà mình cứ mình buông thả mà không có giờ phút để tu và tư duy thì cái trí tuệ không có cơ hội để nó phát sinh. Do vậy cho nên những người mà ham gọi là giải trí, cả ngày mà nghĩa là dán con mắt vào trong cái tivi, ở trong cái đầu máy, ở trong radio, ở trong ca vũ nhạc kịch, thì cái người đó làm ăn ở thế gian cũng có thể dễ thất bại dễ dàng. Còn nói chi học đạo thì không có cơ hội để phát sinh ra trí tuệ đâu. Bởi vì cái tâm nó tán loạn thì không có thì giờ đâu mà định. Mà định, không có định là trí tuệ không có. Cho nên những người mà làm ăn ở thế gian cũng phải cần có định, thì cái suy nghĩ của mình nó mới chín chắn, cái việc làm của mình nó mới không sai phạm. Rồi vậy cái món thứ sáu là của thất thánh tài là món định. Cái thứ bảy là xả. Xả nó có nhiều thứ xả, đại từ đại bi đệ đại xả của Phật, đó là cái xả đại xả. Là Phật không hề để cho một cái gì nó vướng mắc trong tâm trong trí của Đức Phật. Kể cả cái việc mà Đức Phật giáo hóa chúng sinh trong 49 năm mà Ngài nói là Ngài không hề có nói một chữ nào. Đó là cái đức đại xả. Thi ân mà bất cầu báo, không hề kể công ơn gì với chúng sinh. Đó là đại xả. Còn như mình đây cũng vậy, mình giờ mình cũng phải học. Mình thi ân cho ai cái gì, đừng có mong cầu đáp trả. Lấy sự thi ân như đôi dép bỏ, lấy xả lợi làm vinh hoa, lấy oan ức làm đà tiến thủ. Thế nên ở trong chướng ngại mà vượt qua tất cả. Thế là thi ân bất cầu báo mà, là xả. Trên bước đường tu hành cũng vậy. Cái trí tuệ của mình là nó phát sinh được rồi à, là mình nhận thức được mặt đó, thì nó giống như là mình nhìn cái viên kim cương cái mặt đó, rồi là mình phải xây cái mặt khác để mà nhìn, mình mới thấy được cái màu sắc khác của viên kim cương. Thấy được cái màu sắc đó rồi mình phải nhìn cái khía cạnh khác nữa, thì mình mới có thể thấy được cái toàn diện của kim cương. Và khi mà thấy nhiều màu sắc của kim cương rồi, còn phải nhận thức rằng sự thật mình thấy nãy giờ 15 màu của viên kim cương, mà kỳ thật viên kim cương này không phải có 15 màu như vậy. À, thế thì là bây giờ mình mới, cái trí tuệ của mình nó mới là tăng trưởng thêm mãi, mà nó không có cái hạn cuộc. Do vậy cho nên là phải xả. Thế thì là giới văn tàm quý niệm định xả là bảy cái món tài sản của hiện thánh. Mình phải ráng mà mình giữ cái đó, đừng để cho nó mất. Mà nó sở dĩ mà nó mất cái tài sản đó là do đâu? Ta hư hao tổn thất cái tài sản đó mà nó mất cánh công đức là do đâu? Mạc mất do từ tâm ý thức. Do tâm, do ý và do thức. Nên cái này á, Phật tử tại gia thì là có lẽ là ít người mà muốn đi sâu vào cái này, chứ cái người học Phật mà không đi sâu vào cái này là người tu sĩ mà không đi sâu vào cái này là không có thế nào mà mình nhận thức chân lý tốt được. Tổn thất tài diệt công đức, mạt bất do tư tâm ý thức. Công đức giảm pháp tài xa suốt mãi, phải đều do tâm ý thức mà ra. Thì tâm ý thức là cái gì? Bây giờ đây là mình học nhiều mặt lắm. Nếu mình học về mặt cái bằng pháp tánh, không tuệ học, thì ta cũng có nói nhiều thứ tâm như mình học rồi. Còn mà nếu mình học theo duy thức học, thì tâm ý thức này kỳ thật đều là tâm hết, đều là tâm vương hết, là bát thức tâm vương, là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức. Mà trong đây có số nghiên cứu biết rồi đó, ta gọi chung là bát thức, mà nó thuộc về tâm vương. Thế thì nó là cái loại tâm mà tâm vương, mà lại cũng gọi nó là bát thức. Tám cái món đó cũng gọi là tám thức. Như vậy thì thức cũng tức là tâm, mà tâm cũng tức là thức đó. Mà ý cũng tức là tâm vương, mà tâm vương cũng tức là ý. À, thế thì là người ta chia ra đó, nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Sáu cái món đó ta gọi là tiền lục thức đó. Ta gọi đó là thức. Theo duy thức học ta gọi nó là tiền lục thức. Còn cái thức thứ bảy á, cái mạt na thức á, ta dịch đó là ý. Vậy thì ý là chỉ cho cái thức thứ bảy. Còn cái ý thức của thứ sáu thì ta dịch lại, ta nói là ý thức, cũng giống như là nhãn thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Thứ sáu là ý thức. Còn cái thức thứ bảy thì dịch là ý. Mà người ta giải thích rằng nó là cái căn của ý, cũng như con mắt là cái căn của nhãn thức. Còn cái đệ thức thức, mặt na thức là cái căn của ý thức. Do vậy cho nên ta dịch nó là ý. Thế thì tâm là tiền lục thức, mà ý là đệ pháp thức. Còn thức á là toàn bộ tám thức đều gọi là thức. Nhưng mà cái chữ thức ở đây đó là theo thứ tự á, thì cái chữ thức này là chỉ cho A Lại Gia, tức là đệ bát thức. Mà đệ bát thức A Lại Gia cũng là thức. Tám thức đều gọi là thức hết mà. Mà tám thức cũng gọi là bát thức tâm. Tâm vương cũng là tâm hết đó mà. Rồi đệ thất thức thì gọi là ý, chứ kỳ thật là cũng là một ở trong bát thức tâm. Tâm vương cũng là thức mà cũng là tâm. Do vậy cho nên cái tâm, cái ý, cái thức của mình đó, là do, nói chung là do là tiền lục thức cộng với cái đệ thất thức là mạt na, là ý. Còn cái chót tâm ý là thức đó mà, chứ thức là chỉ cho đệ bát A Lại Gia. Nói chung là do bát thức tâm vương, tùy theo cái công dụng của bát thức tâm vương mà nó làm ra cho ta có thể tổn phát tài, làm cho hao hết mất mát cả cái thất thánh tài của ta, và diệt hết công đức lành của ta, cũng đều do bát thức tâm dương. Mà cái chữ tâm đó mà, chữ tâm là chữ ý, chữ thức là do tâm. Thì những cái thấy nghe ngửi nếm xúc biết của cái sáu thức trước đó, thấy nghe ngửi nếm xúc biết của sáu thức trước mà chúng ta hàng ngày sống đó, là cái biểu lộ của vọng tâm. Cái này mình học lâu rồi cho nên ta gọi nó là tâm. Hỏi cái tâm của con người là gì? Tâm của con người không là cái gì cả, nhưng mà người ta có thể biết được tâm con người thông qua cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết của người đó. Và chính người đó có thấy, có nghe, có ngửi, có nếm, có xúc, có biết mới gọi là người sống, gọi là người có tâm. Vậy thì tâm là nó biểu lộ qua cái thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc, biết. Thế thì là tiền lục thức, sáu thức trước thì gọi là tâm. Đại là như thế. Mà nó tổn pháp tài, diệt công đức là đều là do cái thấy, cái nghe, cái ngửi, cái nếm, cái xúc, cái biết. Cho nên mình học cái này rồi mình để ý. Trời ơi, có những cái nghe. Cái nghe mình học về mình biết là cái nghe nó là không có cái gì ha. Nó không có cái thiệt, nó không có màu sắc. Mà nó cũng không có kích thước nặng nhẹ gì hết. Mà có những cái nghe vô cái thiệt là hết muốn sống. Nếu mình tiêu cực là mình hết muốn sống. Mà nếu như mà cái chất phẩm phun vào còn nặng là nghe vô những cái như là muốn đập lại một cái cho nó chết cho nó rồi thì mới đã cái nư. Cho nên cái này là quan sát cái nghe nó mà nhẫn được cái nghe. Hoặc là cái thấy nó làm những cái thấy mà mình chịu cũng không nói. Đó là do tâm này vậy đó, cái thấy, tâm nó biểu lộ cái thấy mà. Thấy vô cùng bực bội, đau khổ, chịu không nói, rồi nghe cũng vậy. Còn cái ngửi, cái nếm, cái xúc tương đối là nhẹ nha. Còn cái thấy, cái nghe là hằng ngày mà ta đụng chạm đó, cái thấy, cái nghe nặng lắm. Mà cái thấy nghe nó ăn với cái thức thứ sáu là ý thức, ta gọi là nhãn câu ý thức. Cái thấy của mình nó cộng với cái phân biệt của ý thức. Và cái nghe của mình nó cái bằng nhĩ câu ý thức. Cái nghe của mình nó đánh cái luồng là thần kinh đó mà. đưa vô trong cái bộ cân não của ý thức, thành ra nó phân biệt. Thành ra tuy là mình nói cái thấy cái nghe là nguy hiểm, chứ thật là nó cộng với nhà có ý thức, là cái thấy nó cộng với cái ý thức, cái phân biệt của ý thức. Cái nghe mà nó bực bội hoặc là nó vui đi vui mừng đó, là cái nghe đó nó cũng cộng với ý thức. Thế thì là nó có ba cái đó, nó làm cho con người tổn phát tài diệt công đức rất là dữ. Tôi nói thật với đại chúng, chứ cỡ như tôi bây giờ về đi mà tôi phải cảnh giác ghê gớm, chứ không là cũng đâu có phải dễ dàng đâu. Mà ở trong hoàn cảnh là mang tiếng một giảng sư, một người tu, nó có cái cơ hội thuận lợi hơn là người Phật tử tại gia. Là bởi vì người tu mà mình biểu lộ ra cái giận coi không được. Mình biểu lộ và lộ cái nóng là mình thấy mình sai rồi chứ gì. Do vậy cho nên nó hạn chế rất dữ, mà nghĩa là nó có lúc nó đau đớn, nó ê chề. Nhưng mà nhờ mình học này nè, nhờ mình học này tổn pháp tài diệt công, đức mạc bất do tư tâm ý thức. Thế thì là những cái phiền não vô minh đó, Phật tánh của vô minh là Phật tánh mà. Phải lấy kinh điển mà nhồi tới nhồi lui rồi, nghĩa là trấn áp. Nếu mình thắng được thì gọi là mình tu tốt. Hữu thiền là phải có tịnh, tịnh độ gọi là tu có kết quả. Còn hàng ngày mình gọi là mình là thiền sư, mình có tu thiền, mà mình không thắng được, mình không hóa giải được những cái đau khổ đó, mình không có cực lạc, không có tịnh độ mà. Coi như là thập nhân cửu thố lộ, coi như tu sai rồi. Cho nên là những cái này tôi chia sẻ ra, tôi mong rằng đại chúng ai là người muốn tu hành, muốn hóa giải phiền não vô minh của mình là phải để ý, để mà đối trị nó. Chứ cuộc sống thật sự nhà nào như nhà nấy, không dễ gì có cái an lành, cái trọn vẹn, cái thuận buồm xuôi gió trong cuộc sống đâu. Phải hóa giải những phiền não vô minh này mà để mà sống cho tương đối nhẹ nhàng, thảnh thơi, an lành. Thế thì là nói tâm ý thức chứ kỳ thật là có ba thôi. Sáu cái thức trước thì gọi là tâm, biểu lộ là công dụng, thấy nghe ngửi nếm xúc biết. Còn ý tức là mạc na. Còn tâm là nói chung cả bát thức, nhưng mà ở đây là chỉ cho cái công dụng, cái công dụng làm chủ trong cái nhà bát thức là a lại do thức đó. À, nó làm cho mình tổn pháp tài, mình mất hết công đức, mình hao hết cái của pháp đó. Để ý cái đó, mạc bất do tư tâm ý thức, thị dĩ thiền môn liễu thước tâm. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm cần trực diện ung đúc cái sức vô sanh tri kiến. Thiền đạo đối với tâm á, là có những vị thiền sư người ta dạy luôn luôn là mình phải theo dõi cái thở, ta gọi là quán sổ tức á, theo dõi cái thở. Và theo dõi cái thở để rồi những cái gì khó khăn đó phải tập mỉm cười. Đó là cái cách là theo dõi. Theo dõi với tâm, trực diện với tâm đó. Theo dõi hơi thở. Rồi thỉnh thoảng mỗi ngày phải mỉm cười. Phải thấm thía những cái gì đó. Thấm thía những cuộc đời nghe là chua chát, hoặc là cay đắng, hoặc là ngọt bùi, hoặc là đau khổ, mà phải mỉm cười cho được. Đó là cái cách thiền đạo. Còn một cách thiền đạo mà tôi đề nghị với đại chúng mấy lâu nay đó, là thiền tôi cái hơi thở tôi cũng chấp nhận là tốt, nhưng mà cái đó các vị phải mất công giữ. Phải giữ rồi tôi thở ra, tôi biết tôi thở ra. Tôi thở vô, tôi biết tôi thở vô. Tôi thở ra dài, tôi biết tôi thở ra dài. Tôi thở ra ngắn, tôi biết tôi thở ra ngắn. Tôi khinh an thở ra, tôi biết tôi khinh an thở ra. Tôi khinh an thở vô, tôi biết tôi khinh an thở vô. Đó là cái kinh an ban thủ ý, cái cách là quán niệm hơi thở cũng có kết quả, nhưng mà cái đó mất công giữ. Phải giữ. Còn cái kiểu thiền nữa, chung của nhà chùa, là tất cả những thầy sa di mà mới học đạo là đều là phải vận dụng cái câu. Câu gọi là cái câu gọi là tỳ ni. Tỳ ni tức là ta dịch là luật á, luật học. Thì từ cái khi mà ngủ nghỉ mới thức dậy thì là đọc cái bài thì miên thủy ngộ đưa nguyện chúng sanh nhất thiết trí giác cho có thập phương. Khi tôi ngủ nghỉ mới dậy, tôi cầu nguyện cho tôi và chúng sanh tất cả cái trí giác khắp biên mười phương. Sẽ đọc câu đó. Rồi đi tiểu cũng động câu, rồi đi rửa mặt cũng động câu, đi xúc miệng cũng động câu, cột dây chân đi lên chùa cũng động câu, đắp cái y cũng động câu. Đọc như vậy là không phải đọc cái đó để lấy phước, không phải đọc để trời ban pháp lành là Phật cho nếu bà Bồ Đề gì cả. Nhưng mà cái đó là thế cho nên thiền đạo đối với tâm là phải, phải gì là phải, con phải trực diện. À cái đó là cái cách để trực diện đối với tâm. Trực diện nghĩa là phải nhìn thẳng mặt mình với cái tâm mình, coi cái tâm mình bây giờ đang làm gì. Quán niệm hơi thở như tôi nói nãy cũng là trực diện đối với tâm, nghĩa là tâm mình còn ở đây nè, ở trong ta nó không có chạy bậy được, cho nên ta mới thấy hơi thở ra của ta, ta mới thấy cái hơi thở vô của ta là dài hay là ngắn, vân vân. Còn ở đây là trực diện đối với cái việc làm của mình. Mình đang đắp y nè, phải đọc một bài chú. Mình đang cộng dây chân nè, đọc một bài chú. Mình lên chánh điện là kiến Phật tướng hảo, đương nguyện chúng sanh thành tựu Phật thân, chứng vô tướng pháp, án mô ni mô ni ta mô ni tá phà. Cũng là cái cách trực diện cái tâm đó. Biết rằng lúc đó tâm mình nó đang ở đó đó. Rồi gánh nước cũng có câu chú, rồi bữa củi cũng có chú, nghe là nhất nhất đều có chú hết. Cái bài đó là cái bài để mà trực diện với tâm, đã biết rằng mày còn ở đây, tao đang kiểm tra mày, mày còn ở đây. Đó, cái ý tu hành là vậy. Thế cho nên thiền đạo đối với tâm cần trực diện, phải hun đúc cái vô sanh tri kiến, phải trực diện với nó. Còn tôi á, thì pháp môn của tôi là tôi nhắc nhở đại chúng, nhưng mà đều cũng không phải ai làm cũng được hết, nó tùy theo người. Nhưng mà đều cái môn này là cái môn mà tôi nghiên cứu đó, là nó là cái môn đó, là cái môn đây là gọi là như thử thị diệu liên hoa kim can dương bảo giác, như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học, thử a tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Đây là tu theo cách này, đây là diệu liên hoa. Diệu liên hoa tức là những cái trở về với cái Phật tính vốn có của mình. Đây là kim cang vương bảo giác, đây là cái đức tính giác quý báu vô cùng, nó rắn chắc như kim cang vậy, như vua trong các thứ kim cương vậy. Đó là gì? Đó là như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học. Tu cái pháp như quyển tâm ma đề thì khẽ móng tay là vượt qua hàng vô học. À cho nên là tôi nhắc đại chúng làm cái pháp môn như quyển tâm ma đề. Nhưng mà cái này cũng khó giữ á, nó là gốc của các môn thiền đó nha. Đáng đắc bổn mạc sầu mạc như tịnh lưu ly hàm bảo nguyệt, kỹ năng giải tử dĩ châu là tự lợi là tha chung bất kiệt. Cần ôm gốc chứ quan tâm chỉ cần ngọn. Ôm gốc là ôm cái như quyển tâm ma đề này. Gốc diễm rồi thì cần ngọn nó sẽ xuống xe. Cho nên là như quyển tâm ma đề đờn chỉ siêu vô học, tu cái pháp môn chánh định chánh quán như quyển là khải móng tay là vượt qua hạt vô học, tức là vượt qua cái quả vị a la hán. Thử thị là thử a tỳ đạt ma thập phương bạc và phạm nhất lộ niết bàn môn. Cái pháp môn này là pháp môn trong kinh điển của mười phương chư Phật. Tu tập pháp môn như quyển này là nó là cái chánh pháp của mười phương chư Phật đã từng dạy. À, nó là một cái con đường thắng để đi vào niết bàn. Đó là nhất thập phương bạch và phạm nhất lộ niết bàn môn, là con đường đi vào niết bàn của mười phương chư Phật. Thì tu cái pháp môn như quyển. À, cho nên là thiền đạo đối với tâm cần trực diện đó, phun đúc cái sức vô sanh tri kiến, mà tu được cái như quyển tâm ma đề rồi á, là đồng thời song song đó ta tập nhận thức cái chân lý vô sanh của vạn pháp, ung đúc cái sức vô sanh tri kiến. Vô sanh đây có nghĩa là mình phải ung đúc cái trí tuệ của mình, là phải nhận thức cho được rằng là nó thành tựu được cái gọi là vô sanh pháp nhẫn. Nghĩa là mình phải thấy cho được, nhận thức cho được rằng là vạn pháp sanh mà không hề có thật sanh, mà sanh để rồi diệt, mà diệt cũng không hề có thật diệt, mà diệt rồi nó sanh trở lại. Do vậy cho nên ta xa rời cái ý niệm chấp đoạn, mà cũng xa rời cái ý niệm chấp thường, mà ta thấy vạn pháp sanh rồi diệt, diệt rồi sanh, sanh sanh diệt diệt vô cùng vô cực. Điều đó nó ăn hợp với cái câu mà là kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du vô định, định chỉ. Bằng cớ ngã sư đắc kiến nhiên năng Phật và đa kiếp tầng di nhẫn nhục tiên, Phật của chúng ta cũng như chúng ta ngày nay, bao nhiêu lần, vô số lần sanh, vô số lần tử. Sự sinh tử kể sao cho cùng, số tử rồi sanh, sanh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta bằng chính đã phát cái tâm lành, đã từng làm tiên nhẫn nhục tu hành từ thời nhiên năng cổ Phật. Do đó cho nên là quán như quyển tâm ma đề ung đúc cái vô sanh tri kiến rồi, là ta không có sợ hãi trước vấn đề sanh lão bệnh tử ưu bi khổ não đâu. Lợi lắm. Cần ung đúc cái sức vô sanh tri kiến. Cho nên cái chứng đạo ca này tôi giảng cái này rồi á, nếu mà cái ngày mà giảng này rồi mà nó ngã ra tôi rật cái chết, trời tôi cười tươi tỉnh bằng lòng lắm. Là vì có những cái gì mình muốn nói mình nói hết được rồi. Tâm tức là đệ bát thức, cũng gọi là a la gia, là dị thục thức hay là nhất thiết chủng thức. Nó là cái tổng thể hàm chứa hết mọi thứ, cả sắc cả tâm, tên là đệ bát thức tâm vương. Nhưng nó còn có cái tên là tàng, vì vậy nó cũng phải chỉ có phần tâm mà nó hàm tàng cả sắc. Cái là da đó nó không phải là tâm vô hình thôi, mà nó chứa cả sắc trong đó. À là da nó chứa hết cả vật chất, cả địa thủy hỏa phong không kiến, mà thức là thuộc về tâm, mà địa thủy hỏa phong không kiến và thức á, kiến thức là hai cái thuộc về phần vô hình. Ta gọi là phần tâm linh, phần thức. Ý ở đây là chỉ cho cái công dụng chấp ngã, tức là để thất thức. Ý nó làm tổn pháp tài, diệt công đức thuộc hàng đầu. Bởi vì về cái ý trong Di Thức Học người ta phân tích ra đó, là nó cái thằng đần độn, nó là hữu tình nhật dạ tính hôn mê, mà tứ hoặc bát đại tương ưng khởi. Tất cả hữu tình là bị nó đòi học, nó làm cho cái ý niệm chấp ngã chấp pháp nặng nề lên. Cho nên là nó là nguyên nhân của các cái tình chấp. Thức ở đây là chỉ cho tiền lục thức, công dụng tiếp thu xuất nhập lục cảnh là sắc thanh hương vị xúc pháp, nó làm cho mình sanh đi vui mừng buồn giận thương ghét. Người đạo sĩ chừng nào chưa chuyển thức thành trí, chưa làm chủ được bát thức tâm vương, chưa tăng tiến bồi dưỡng sức tri kiến vô sanh, thì hãy còn bị sự phân biệt, sự chấp mê chấp nê, sự thị phi nhân ngã tác động hoành hành. Do vậy mà nó tổn đi cái pháp tài. Pháp tài tức là bảy cái món của cải của hiền thánh đó. Nó làm tổn đi cái pháp tài và công đức suy mòn dần dần mất hết. Và cũng do vậy hiền giả rất xem trọng cái tâm. Hiền gia chủ trương đối với tâm phải trực diện với nó, phải nhìn thẳng vào mặt nó mà, và nhất cử nhất động của nó thiền giả phải thấy hết, biết hết, biết rõ từng nguyên nhân của ý nghĩ, biểu hiện lời nói và hành động, đã khởi, đang khởi và sẽ khởi, biết rõ cả hậu quả của nguyên nhân, dù là còn trong ý niệm. Con người của mình phải biết mình là ai, tâm mình phải trực diện với nó mọi nơi mọi lúc. Thiền giả gọi đó là cái cách tu trực chỉ nhân tâm và kiến tánh thành Phật. À, mình phải đối diện với nó, thấy cho được cái tâm của mình, và thấy cho được cái tánh của mình thì thành Phật, chứ không phải là đợi chết rồi mới thành Phật. Hết giờ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thề nguyện học, tận đạo vô thượng thề nguyện thành.